Chương 2543, Hiệu Trung. Trong lúc nhất thời, Bát Tý Kim Long bọn hắn cũng không khỏi lộ vẻ do dự, cái này cũng không thể trách bọn hắn, dù sao cường đại như bọn hắn, đột nhiên muốn trở thành người khác người hầu, đây đối với bọn hắn mà nói, là có chút khó mà tiếp nhận, ta nguyện ý. Cuối cùng lên tiếng trước nhất đúng là Bệnh Quân, hắn chậm chậm nói, thần thái cực kỳ đoan trang. Bệnh quân cái thứ nhất mở miệng đồng ý, cái này lập tức để Vũ Viêm Sinh bọn hắn giật nảy cả mình, dù sao trong bọn họ lấy Bệnh Quân cường đại nhất, mà lại cũng là lấy Bệnh Quân khó chơi nhất, đó cũng không phải là cái gì hạng người ham sống sợ chết. Phải biết, năm đó Thái Thanh Hoàng như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn cũng vẫn là đối cứng Thái Thanh Hoàng, quản chi là về sau Thái Thanh Hoàng cùng Cửu Ngưng Chân Đế liên thủ, hắn cũng một đường huyết chiến đến cùng, chớ nhìn hắn là ốm yếu. Trên thực tế hắn là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử, là một cái ai cũng không phục người, bây giờ lại cái thứ nhất mở miệng đồng ý, này làm sao không để cho Vũ Viêm Sinh bọn hắn giật nảy cả mình đâu, chuyện này cũng không có gì mất mặt sự tình. Bệnh Quân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, bại cũng đều bại, còn có cái gì thật là mất mặt, có thế tại Vô Thượng Chí Tôn tọa hạ hiệu lực, đây cũng là một loại vinh hạnh đi. Bệnh Quân lời như vậy lập tức để Vũ Viêm Sinh bọn hắn không khỏi vì đó trầm mặc một chút. Đứng tại chính bọn hắn góc độ mà nói, bọn hắn cũng là bất hủ chân thần, nhưng là, thử nghĩ một chút, Lý Thất Dạ cường đại đến như thế nào trình độ. Trong lúc vất tay liền đem bọn hắn đánh bại, đó đã là một tôn thủy tổ không người có thế địch nổi. Cấp bậc như vậy thủy tổ, ngày bình thường tại đế thống giới căn bản cũng không khả năng gặp được. Giống như vậy cường đại vô cùng thủy tổ, đừng nói là bọn hắn những này bất hủ chân thần. Liền xem như so với bọn hắn còn cường đại hơn chân đế chỉ sợ đều không thể không thấp kém cao quý đầu lâu, giống như Bệnh Quân nói như vậy, có thế tại Lý Thất Dạ tọa hạ hiệu lực, đó đã là một loại vinh hạnh, cũng không phải là một loại sỉ nhục, Lý Thất Dạ thực lực hoàn toàn là nổi bật lên địa vị như vậy, ta cũng nguyện ý. Vũ Viêm Sinh cũng không khỏi cảm khái nói ra, so với Bệnh Quân đến, ta lại coi là cái gì đâu, vậy chúng ta còn do dự cái gì? Đều đồng ý chứ sao? Bát Tý Kim Long gặp Bệnh Quân đều cúi đầu, nhìn xem Độc Phượng Thần Cơ cùng Cùng Ngưu nói ra, chúng ta nguyện ý vì công tử hiệu trung. Ở thời điểm này, Cùng Ngưu ba người bọn họ cũng đều nhao nhao thần phục, rất tốt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, tiện tay bắn ra, giải khai trên người bọn họ trấn áp, tiện tay chính là một cái lạc ấn, in dấu tại trong chân mệnh bọn hắn, nhàn nhạt nói ra, về sau liền hảo hảo làm việc đi. Khi Lý Thất Dạ tiện tay một cái lạc ấn này in dấu tại trong chân mệnh bọn hắn lúc, đó chính là đồng đẳng với bọn hắn lấy chân mệnh phát thệ, bọn hắn nhất định phải tuân thủ lời hứa của mình, nhất định phải tuân thủ lời thề của mình, ra mắt công tử. Bị giải khai trên người trấn áp đằng sau, Bệnh Quân xuất lĩnh Cùng Ngưu bọn hắn đứng lên, sau đó hướng Lý Thất Dạ phục bái. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, chậm chậm nói ra, rất tốt, vậy chúng ta đứng dậy đi, công tử muốn đi đâu? Ở thời điểm này, Bệnh Quân không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nơi này chỗ nào sát khí nặng nhất, chính là ta địa phương muốn đi. Tử Khanh, nghe được Lý Thất Dạ lời này, Vũ Viêm Sinh không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói ra, công tử thật muốn đi Tử Khanh, liền địa phương này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, chỗ kia, chúng ta không thể đi vào qua. Cùng Ngưu cũng vội vàng là nói ra, chỗ kia, quá quỷ dị, cũng quá đáng sợ. Đi vào người, vậy tuyệt đối sẽ điên mất, coi như không điên mất, cũng sẽ bị sát khí kinh khủng kia phá chết, các ngươi nếm thử qua. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn một chút, nói ra, chúng ta chỉ là có thế tại vùng ven đi mấy bước mà thôi. Bát Tý Kim Long không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói ra, đừng nói là mê hoặc lòng người huyễn tượng, chính là chỗ đó sát khí, đều để người chịu không được. Ta tám cánh tay hộ thể, không thể đi bao xa, liền không chịu nổi. Cánh tay bạch cốt đều bị sát khí kia phá gãy mất, trong chúng ta đi vào sâu nhất chính là Bệnh Quân. Độc Phượng Thần Cơ nói ra, Bệnh Quân cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, ta cũng không thể đi bao sâu, chỉ là so với các ngươi tiến thêm nhập một chút mà thôi. Ta là am hiểu đạo này, sát khí ta vẫn là có thể chịu một chút, những loại huyễn tượng nhiễu người này, để cho người ta chịu không được, đơn giản chính là giống tâm ma một dạng, nếu như lại kiên trì xuống dưới, vậy thật là sẽ cho người điên mất. Tử Khanh là chúng ta duy nhất không có cách nào tìm tòi nghiên cứu địa phương. Cùng Ngưu nói ra, chúng ta bị vây ở chỗ này thời điểm, trên cơ bản là đem nơi này mỗi một tấc đất lật khắp, công tử thật muốn đi vào. Bệnh Quân cũng không khỏi nhẹ giọng hỏi, nếu đã tới, đâu có không vào đi đạo lý. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý, bệnh quân bọn hắn đều cảm thấy có đạo lý, huống chi, Lý Thất Dạ không biết cường đại hơn bọn hắn bao nhiêu, bọn hắn không thể đi vào, nhưng là cường đại như Lý Thất Dạ, vậy liền không nhất định, nói không chừng hắn thật có thể xuyên qua Tử Khanh, Hồng Hoang Thiên Lao thật là có trường sinh đồ vật. Chẳng lẽ nói trường sinh đồ vật thật liền ở trong Tử Khanh? Tính tình gấp cuồng Ngưu có chút vội vã mà hỏi thăm, thế gian, đàm luận trường sinh, gì có dễ dàng như vậy? Lý Thất Dạ cười cười nói ra, nếu thật có trường sinh đồ vật, vậy chỉ sợ là cũng chưa chắc sẽ lưu tại đây, nhưng, theo lý thuyết, nơi này thật có trường sinh đồ vật. Vũ Viêm Sinh không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, trong này, không có bất kỳ cái gì thiên tài vật bảo tướng trợ, có thể khiến người ta sống được so bên ngoài còn muốn lâu, vậy cũng chỉ là ít thọ duyên niên mà thôi, cách chân chính trường sinh, còn rất rất xa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong Tử Khanh đến tột cùng là vật gì? Bệnh quân cũng không khỏi vì đó ngưng nghi ngờ, nói ra, nếu là nói trường sinh đồ vật, đây quả thật là có chút treo, dù sao nơi đó là sát khí khủng bố vô cùng, theo đạo lý tới nói, trường sinh đồ vật, chính là vô thượng tiên vật, không nên có như vậy sát khí mới đúng. Ta cảm thấy, sát khí này chính là đại ác chi khí, đầu nguồn chính là đại khủng bố, nhưng là, không thể phủ nhận là, chúng ta trong này không phải cũng là sống được thật tốt, bác Tý Kim Long nói ra. Lấy cá nhân ta cách nhìn, không có cái gì ngoài ý muốn, trong này nhảy nhót tưng bừng sống thêm một thời đại cũng có thể, nếu như luận sống được lâu, chỉ sợ Thái Thanh Hoàng lão quỷ kia đều không sống hơn chúng ta, cái nhìn này, hoàn toàn chính xác không phải không có lý. Độc Phượng Thần Cơ nói ra, nơi này để cho người ta đoán không ra, nếu là ở bên ngoài, chúng ta muốn sống thêm một thế, vậy nhất định phải là cần đại lượng thiên hoa vật bảo đến chèo chống, còn nhất định phải là phủ bụi tĩnh tu, nhưng... Nơi này như vậy ác liệt, có thể nói là rừng thiên nước độc, vậy mà có thể làm cho chúng ta sống lâu như thế, vậy cũng đích thật là một kỳ tích, cho nên, trước kia có người đồn nói Hồng Hoang Thiên Lao này có trường sinh đồ vật, vậy cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Cuồng Ngưu cười hắc hắc nói ra, không phải vậy vì cái gì Thái Thanh Hoàng lão quỷ sẽ đem chúng ta đầu nhập Hồng Hoang Thiên Lao này, chẳng lẽ hắn là ăn no rồi không có chuyện làm hay sao? Hắn vì bắt sống chúng ta, thế nhưng là bỏ ra chín trâu hai hổ khí lực. Thái Thanh Hoàng lão quỷ, hắn cũng khẳng định là thèm nhỏ giải đồ vật trong này. Độc Phượng Thần Nữ hừ lạnh một tiếng nói ra, tại trước đây thật lâu, Cửu Bí Đạo Thống Tiên Hiền liền từng có nếm thử, nhưng một mực không có thu hoạch, Thái Thanh Hoàng bắt chúng ta làm nếm thử, hắn cũng là muốn đạt được một chút tin tức, hắn cũng nghĩ sống được càng lâu. Dù sao hắn cùng Tôn Lãnh Ảnh Trường Thọ cũng không có khả năng một mực tiếp tục nữa, chỉ sợ một thế này đi qua, bọn hắn đều là chịu không được. Tất nhiên sẽ già yếu mà chết, bệnh quân chậm chậm nói, công tử, vật này đến tột cùng là vật gì đâu. Độc Phượng Thần Cơ cũng không khỏi hiếu kỳ, hỏi, chờ đạt được, không phải cũng liền có thể biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn qua nơi xa, lộ ra nụ cười nồng đậm, ta vì công tử dẫn đường. Gặp Lý Thất Dạ không nói nhiều, bệnh quân bọn hắn cũng biết tiếng thối, không hỏi nhiều, Cuồng Ngưu lập tức đi ở phía trước, vì mọi người dẫn đường. Thái Thanh Hoàng, thật là chết rồi. Ở trên đường, bệnh quân có chút chưa từ bỏ ý định, nhìn không được hỏi. Cái này ngươi liền phải đi hỏi hắn, dù sao ta không có đi chú ý, cũng sẽ không đi suy nghĩ người ta thi thể. Lý Thất Dạ cười nói ra, con người của ta, luôn luôn đều tôn kính tử thi. Hừ, người tốt sống không lâu, người xấu tai họa ngàn năm. Bác Tý Kim Long hậm hực nói ra, Thái Thanh Hoàng lão quỷ này, đã sớm đáng chết, sống ba thế. Còn muốn thế nào? Hắn đã sớm sống đủ vốn, mặc dù nói, bác Tý Kim Long bọn hắn đều từng đối địch với Thái Thanh Hoàng, giống bệnh quân so Thái Thanh Hoàng niên kỷ còn muốn lớn, nhưng là, bọn hắn cũng không giống như Thái Thanh Hoàng như thế, Thái Thanh Hoàng là ba thế vi hoàng, hắn là ba thế đều sinh động tại giữa phàm thế, mà bọn hắn thường thường nhiều khi là chính mình phủ bụi đứng lên, hoặc là tĩnh dưỡng tại bí địa, đây cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể một mực sống sót. Không thể không phủ nhận, giống Thái Thanh Hoàng dạng này có thế một mực sinh động tại giữa trần thế, không phủ bụi chính mình, còn có thể sống ba thế, đó thật là một kỳ tích. Đương nhiên, Thái Thanh Hoàng vì cái gì có thể sống ba thế, trong này bí mật bệnh quân hiểu rõ nhất, ở trong đó cùng Tôn Lãnh Ảnh có quan hệ, chỉ bất quá bệnh quân không nguyện ý nói chuyện nhiều mà thôi, nói đến ngươi thật giống như là người tốt một dạng. Độc Phượng Thần Cơ xem xét bác Tý Kim Long một chút, chậm chậm nói ra. trong chúng ta cái nào không phải ác nhân, cái nào không phải giết người không chớp mắt. Nếu như luận giết người ít, làm không tốt là Vũ Viêm Sinh giết người ít nhất. Bác Tý Kim Long không khỏi cười khan một tiếng, mặc dù nói hắn đối với Thái Thanh Hoàng là hận thấu xương, nhưng nói đến, bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì, ta ngược lại không hy vọng Thái Thanh Hoàng lão quỷ chết sớm như vậy đi. Vũ Viêm Sinh lắc lắc quạt lông, nói ra, ta cùng hắn nợ cũ, ta cũng muốn thật tốt tính toán, đều là năm xưa nợ cũ, không quan trọng. Tương Phản Bệnh Quân nhìn càng thêm nhạt một chút, nói ra, ta chỉ là muốn biết hắn đến cùng có phải hay không chết rồi, về phần quá khứ ân oán, cũng không sao cả, khi người vừa chết, qua lại ân oán, vậy cũng chẳng qua là không quan trọng gì sự tình mà thôi. Bệnh Quân lời như vậy lập tức để Độc Phượng Thần Cơ bọn hắn cũng không khỏi trầm mặt một chút, dù sao, bọn hắn đều trải qua sinh tử người, còn sống, thật là tốt. Vũ Viêm Sinh cũng không khỏi hơi xúc động nói, Thái Thanh Hoàng, giảo hoạt như hồ ly. Bệnh Quân nhìn qua nơi xa, ánh mắt không khỏi hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói ra, hắn làm sự tình, thường thường là ngoài dự liệu. Đối với Bệnh Quân mà nói, Bác Tý Kim Long bọn hắn đều tin phục, bởi vì Bệnh Quân đã từng cùng Thái Thanh Hoàng cùng nhau lớn lên, hắn hiểu rất rõ Thái Thanh Hoàng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.